Dễ quý trời cho, chương 1155, năm mơ đi. Góc truyện audio.com. Ban đầu Hứa Lệ Lệ tưởng rằng cái đó chắc chắn đã là vật ở trong túi của mình. Giờ lập tức bị dội một chậu nước lạnh, cả người liền bùng nổ, cơ thể đang kịch liệt run rẩy. Cô ta thật sự không nghĩ đến Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của cô ta nói xong không chỉ không hề sợ hãi một chút nào. Ngược lại còn có một bộ dạng tùy cô ta. Cái này khiến cho trong lòng của cô ta vô cùng khó chịu. Lúc này nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang đi về phía bên này. Ông cụ với cô gái đó còn tưởng rằng Lâm Thanh Diện đã bị Hứa Lệ Lệ thuyết phục rồi. Chuẩn bị bán dược liệu cho ông ta. Lập tức nói với Lâm Thanh Diện. Cậu trai trẻ, chỉ cần cậu có thể chịu bán dược liệu lại cho tôi. Chúng ta còn có thể thương lượng về giá cả thương lượng à, nếu như ông đã biết đó là cỏ tinh khiết. Vậy thì ông đương nhiên cũng biết rõ ràng đó chính là bảo bối có tiền cũng không thể mua được. Chúng ta còn có gì để nói nữa đâu. Lúc này Lâm Thanh Diện đã có chút phiền phức rồi. Trực tiếp bộc lộ ra vẻ khinh thường. Nói một câu, rồi sau đó xoay người đổi một phương hướng khác. Mẹ nó chứ, thật sự tức chết cháu rồi. Đây rốt cuộc là cái gì vậy chứ? Thế mà lại không có lễ phép gì hết. Cô gái đó đã bị lời nói của Lâm Thanh Diện làm cho tức giận không nhẹ. Gào thét lên, thật sự không ngờ là độ tuổi của thằng nhóc này còn nhỏ mà lại có thể nhận biết được dược liệu. Đây quả thật là không đơn giản. Là chúng ta đã xem thường cậu ta rồi. Lúc ông cụ này nghe thấy Lâm Thanh Diện lại nói ra tên của cỏ tinh khiết, lập tức đã phản ứng lại. Lâm Thanh Diện căn bản cũng không phải là mộ người không biết hàng, mà là cao thủ trong cao thủ. Dù sao thì cho dù là ông ta cũng phải xem rất nhiều sách cổ rồi thì mới biết gốc dược liệu này. Ông ta có thể khẳng định rằng người biết dược liệu này tuyệt đối không vượt qua 5 ngón tay. Cho dù là viện trưởng Trần cũng chưa chắc có thể nhận ra gốc dược liệu này. Cái này sao có thể được chứ? Ông cũng đã ra giá 3 tỷ rồi, mà chẳng qua anh ta cũng chỉ bỏ ra có 3 triệu mà thôi. Trong giọng nói của cô gái đó tràn đầy lửa giận. Vậy thì như thế nào chứ? Đây là bản lĩnh của người ta. Người ta biết hàng cho nên mới có thể liếc nhìn được hàng thật từ trong một đống vô số hàng giả. Đồng thời con nhặt được của hiếm, ông cụ không khỏi xúc động. Chẳng lẽ là gốc dược liệu đó thật sự rất đắt ạ? Cô gái này cũng đã học y thuật với ông nội của cô ta trong một khoảng thời gian dài. Đối với một vài loại dược liệu cơ bản cũng có sự hiểu biết rõ ràng. Nhưng mà đến bây giờ cô ta căn bản cũng không nhận ra gốc dược liệu ở trong tay của Lâm Thanh Diện rốt cuộc là loại gì. Càng không rõ ràng lắm rốt cuộc là thứ này có thể được dùng để làm gì. Loại dược liệu này chính là cỏ tinh khiết được, ghi chép trong sách thuốc cổ truyền của nhà chúng ta. Trong truyền thuyết công dụng của nó có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Là một bảo vật vô cùng hiếm thấy trên toàn thế giới. Trong giọng nói của ông cụ tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Cái gì chứ? Lúc cô gái nghe thấy lời nói của ông cụ, lập tức bị dọa không nhẹ. Trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn vào bóng lưng rời đi của Lâm Thanh Diện. Lúc này Lâm Thanh Diện đã đi rất xa rồi. Nếu không thì tại sao ông lại không quan tâm đến mặt mũi của mình mà nói chuyện một cách nhỏ nhẹ với cậu ta cơ chứ? Mặc dù là nhà họ Trương chúng ta không được tính là một gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà cũng không cần phải hạ mình như thế, ông cụ bất đắc dĩ nói. Nhưng mà ông nội ơi, bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây? Chẳng lẽ là chúng ta phải ra một cái giá cao hơn để cầu xin anh ta có thể bán nó cho chúng ta? Rốt cuộc sắc mặt của cháu gái của ông cụ đã trở nên khẩn trương hơn. Nơi này là địa bàn của viện trưởng Trần, mà lại là hội giao lưu cũng là do ông ta tổ chức toàn bộ. Nếu không thì chúng ta hạ mình xuống cầu xin ông ta. Để ông ta ra mặt giúp chúng ta đi. Ông cụ này lại thở dài một hơi. Mở miệng nói, đúng vậy đó, chúng ta nhờ viện trưởng Trần hỗ trợ đi. Dù sao thì quan hệ của ông nội với lại viện trưởng Trần cũng vô cùng tốt mà. Ông ta nhất định sẽ không từ chối yêu cầu của ông đâu. Chỉ còn ông ta có thể mở lời giúp chúng ta. Cháu cũng không tin là cái người đó có thể từ chối chúng ta nữa. Trên mặt của cháu gái ông cụ lập tức xuất hiện nụ cười. cho dù anh ta có xem thường người khác đến đâu. Nhưng mà đến lúc đó viện trưởng Trần đã mở miệng rồi. Anh ta cũng nhất định phải cho mặt mũi San San. Đến lúc đó nói chuyện với người ta đừng có nói chuyện lạnh lùng như vậy. Con người này đã có thể biết cỏ tinh khiết, vậy cũng nói rõ chắc chắn là cậu ta xuất thân trong một thế gia nào đó. Hơn nữa độ tuổi còn nhỏ như vậy chắc chắn là thế lực sau lưng không đơn giản. Ông cụ này lập tức mở miệng nói. Mà San San ở trong miệng của ông ta chính là cô gái ở bên cạnh của ông ta. Tên là Trương San San, con thấy là cái tên này cũng chỉ là mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi. Ông xem trên người của anh ta ăn bận cái loại quần áo đó. Chỉ là hàng vỉa hè, người như thế này sao có thể xuất thân từ gia tộc lớn được chứ? Trên mặt của Trương San San tràn đầy vẻ khinh thường lên tiếng nói. Lúc này trong lòng của Trương San San tràn ngập xem thường. Phải biết là từ nhỏ đến lớn cô ta đã lớn lên trong một hoàn cảnh nhung lụa. Cho dù là cô ta có muốn cái gì thì đều tuyệt đối có thể có được. Lúc nấy cô ta đã ra giá 300 triệu, cái này đã cao hơn giá của anh đưa ra 100 lần cái giá anh đã mua gốc dược liệu đó. Mà ngay cả ông nội của cô A cũng đã hạ mình xuống rồi. Kết quả là thằng nhóc này vẫn không hề cho bọn họ chút mặt mũi nào. Đi thôi, không nói nữa, trước tiên chúng ta đi thương lượng chuyện này với viện trưởng Trần đi. Ông cụ lập tức mở miệng nói. Mà sau khi đi lên trên lầu 2, Lâm Thanh Diện lập tức phát hiện quả nhiên là dược liệu ở trên lầu 2 tốt hơn so với lầu 1 không ít. Ít nhất là không có vàng thau lẫn lộn như vậy, gần như đều là những hiệu thuốc có mặt mũi. Các chủng loại được bán ra đương nhiên cũng tốt hơn nhiều. Đương nhiên cũng có một số nhà đầu tư nhỏ lẻ đã trả tiền rồi. Nhưng mà dược liệu hoàn toàn không phải là hàng giả gì hết. Chất lượng ở lầu này rõ ràng tốt hơn so với lầu 1 rất là nhiều. Mà đương nhiên giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Dù sao cũng đã được chứng nhận rồi. Một vài người có tiền căn bản sẽ không dừng lại ở lầu 1. Trực tiếp đi lên trên lầu 2. Những cửa hàng ở trên lầu 2 toàn là tai to mặt lớn. Bọn họ cũng đã lấy ra vật phẩm quý giá của nhà mình đến đây buôn bán. Mặc dù quả thật là không có sản phẩm lỗi, nhưng mà đồng thời mấy giống tốt hình như cũng không có tồn tại. Dù sao thì loại dược liệu cỏ tinh khiết này vĩnh viễn cũng không xuất hiện trong những cửa hàng thuốc như thế này. Bởi vì căn bản cũng không có người nào mở tiệm thuốc biết loại thảo dược này. Cho dù có biết đi nữa thì cũng không có người nào cầm đến đây mà bán. Nó đã sớm được người biết nhìn hàng mua với một cái giá cao ngất ngường. Nhưng mà có loại cỏ tinh khiết này, lần này Lâm Thanh Diện đến hội giao lưu đã hồi vốn. Cũng có thể nói rõ viện trưởng Trần tổ chức hội giao lưu quả thật đã để anh đạt được mục đích. Cho dù bây giờ anh trực tiếp trở về nhà, anh cũng đã có thu hoạch, cho nên anh đã tập trung ở trên người của một số nhà đầu tư nhỏ lẻ đã giao tiền vào. Lúc nãy gốc cỏ tinh khiết trong tay anh là vô tình mua được từ người đàn ông muốn lừa gạt tiền. Nếu như anh muốn tìm được chỗ tốt, vậy thì mấy người này mới là chỗ tốt nhất. Cách chương.